Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 726. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao đâu, Chu Phong Húc đặt chiếc tivi lên bàn trà. Chưa kịp quay người, thì bác nhân đã nhảy lên ghế sofa, tò mò hỏi. Anh Húc, anh và Nịnh Nịnh phát triển đến giai đoạn nào rồi? Có nắm tay hay chưa? Cam Nhất Tổ cũng tò mò, vội vàng nhoài người qua. Nói thật đi, anh Húc và chị Nịnh đã hẹn hò mấy lần rồi? Chu Phong Húc bị các anh em quan tâm đến tiến độ tình cảm, ánh mắt cũng trở nên lúng túng. Mới chỉ nắm tay hẹn hò thôi, tôi còn chưa tỏ tình. Trong lúc nhất thời, thì bác nhân sững sờ, sau một lúc lâu mới phản ứng lại, ôm lấy vai Chu Phong Húc. Không phải chứ, anh thích Nịnh Nịnh lâu như vậy, mà vẫn chưa tỏ tình sao? Chưa tìm được thời điểm thích hợp. Chu Phong Húc vốn là người rốt đặc cán mai trong chuyện tình cảm, hơn nữa công việc ở tổ trọng án rất bận rộn. Tỏ tình cần gì thời điểm thích hợp chứ? Bất cứ lúc nào cũng được, một câu. Anh thích em, anh muốn cùng em sống cả đời. Là được rồi, Chu Phong Húc lắc đầu, càng nghĩ hắn càng thấy lo lắng. Thứ nhất, hắn không chắc chắn Nịnh Nịnh có tình cảm với hắn hay không, hay là có ác cảm. Tỏ tình vội vàng, rất có thể sẽ khiến cả hai mất đi tình bạn. Bất kể hai người có thể ở bên nhau hay không, hắn đều không muốn rời xa Nịnh Nịnh. Thứ hai, trong nhận thức của hắn, một mối quan hệ cần phải thận trọng. Hắn cần phải dành cho đối phương sự tôn trọng và không gian riêng. Nếu có thể cùng Nịnh Nịnh ở bên nhau, hắn hy vọng mỗi ngày trôi qua đều là một ngày quan trọng và lãng mạn. Vì vậy, thời điểm tỏ tình rất quan trọng, không thể tùy tiện. Đi tivi, ôi, thật là các anh à, một giọng nói ngọt ngào vang lên. Sở Nguyễn Nịnh bước vào phòng, thấy ba người trong phòng đều đồng loạt nhìn lại, cô tò mò chớp chớp mắt. Sao thế? Các anh đang bàn luận về Star Wars, bàn luận chuyện khác. Chu Phong Húc đứng dậy, nhìn ra ngoài trời, phong cảnh đẹp đẽ dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ. Cuối tuần này, thay vì lãng phí thời gian, hay là chúng ta đi chơi đi? Nghe được lời đề nghị đi chơi, Sở Nguyệt Nịnh vui vẻ nở nụ cười. Đi, một giờ sau, khu trò chơi nổi tiếng nhất Loan Tử, tiếng C, H, E, M, G, I, E, C không ngừng vang lên. Bốn người, mỗi người một máy chơi game, thì bác nhân cầm một chén lẩu Olden, ăn ngon miệng. Nịnh Nịnh, cá viên ngon lắm, mau thử đi. Sở Nguyệt Nịnh đặt chén giấy lên máy chơi game, hai tay thao tác nhịp nhàng trên bảng điều khiển, hoàn toàn không có thời gian để ăn gì. Chu Phong Húc một tay chơi game, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, đưa một viên cá viên từ chén giấy của Nịnh Nịnh lên miệng. Thử xem, Sở Nguyệt Nịnh ăn một miếng. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, cuối cùng, tiếng cây âu vang lên. Cô buông tay cầm, giả vờ bình tĩnh bưng chén giấy lên, nhưng thực tế trong lòng vẫn đang vì chiến thắng mà đập thình thịch, khóe miệng cũng không thể kìm nén được mà nhếch lên. Trò chơi arcade này thật thú vị, chưa bao giờ có ai nói với cô rằng chơi game lại có thể sôi nổi như vậy. Cuối cùng, cô không nhịn được, nở nụ cười rạng rỡ nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh. Chu cảnh sát. Em thắng anh rồi, về mặt thể thao anh tuy hơn em, nhưng chơi game anh lại thua xa em. Chu Phong Húc buông tay cầm, nhìn nhân vật trên màn hình đã ngã xuống đất. Ừ, em thắng, khi hắn nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Sở Nguyệt Nịnh, hắn cũng không thể nhịn được mà mỉm cười. Hắn cảm thấy ván game này thua rất xứng đáng, đến lượt tôi, thì bác nhân cầm chén giấy vui vẻ tiến đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phong Húc thấy anh ta đến, liền nhường chỗ, đổi sang ngồi bên cạnh Sở Nguyệt Nịnh. Thì bác nhân đặt chén giấy lên máy chơi game, xắn tay áo. Cùng so tài cao thấp nào, tôi là cao thủ, không tin cô có thể thắng tôi được đâu. Chu Phong Húc ngồi phía sau, cầm lẩu Olden, dùng xiên dài xiên cá viên, từng viên một đưa đến miệng Nịnh. Cách chương.